Hắn đưa 620 năm thủ ấn hành hỏa đơn giản nhất vào trong linh kiếm xong liền cầm nó ra khỏi phòng. Lôi cương vừa ra khỏi phòng, linh khí dường như bị một luồng sức mạnh dẫn dắt, đột nhiên phát ra ánh sáng các hành. Hơn thế nữa, từ tầng thứ hai của khí tháp, một vị nam tử trung niên bay ra. Gương mặt hắn không chút biểu cảm nhìn lôi cương, rồi đưa hắn bay về phía khí tháp. Khí tháp tầng thứ hai, lôi cương nhìn thấy hàng chữ to đùng này liền lẩm bẩm nói. Chỉ thấy hắn bị vị nam tử trung niên này tóm lấy, đưa thẳng lên khí tháp. Lôi cương lần nữa mở mắt đã nhìn thấy trước mắt là một màn không gian vô cùng rộng rãi. Người thanh niên của luyện hỏa tông thấy lôi cương đi vào trong khí tháp, sầm mặt xuống. Hắn hử lạnh một tiếng, rồi tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ, vẻ mặt đầy lo lắng. Huyên ương cũng mở mắt. Quay đầu nhìn lôi cương đang bay vào trong khí tháp, ánh mắt rực sáng, lẩm bẩm, ta cũng muốn vào trong khí tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, khí tháp tầng thứ 2. Lôi cương chỉ kịp nhận ra khi hắn mở mắt lần thứ 2, một ngọn núi lớn dựng đứng đã xuất hiện trước mắt. Trên vách núi này có rất nhiều động phủ. Lôi cương có thể cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ từ trong động phủ truyền ra. Hắn lúc này đứng ở dưới chân núi tựa như một con kiến, nhìn toàn cảnh hùng vĩ trước mắt. Lôi cương nhìn xung quanh, áng chừng ở đây có khoảng gần một vạn động phủ trên vách đá. Có điều hắn cũng không ngạc nhiên, cảm thấy con số này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao khí tông đã tồn tại trong dung luyện giới được nhiều năm nhiều tháng lắm rồi. Nơi này là khí tháp tầng thứ hai. Nếu ngươi có thể đạt được đến ngũ tinh, ngươi có thể lên thẳng tới tầng thứ tư. Nam tử đã đưa lôi cương vào khí tháp nói. Sau đó, hắn cũng không nhìn lôi cương lấy một cái. Nói tiếp, người càng lên cao, càng tốt cho việc luyện khí. Ở tầng thứ hai này, ngươi có thể chiếm lấy các động phủ khác. Không chỉ tốt cho việc luyện khí, mà còn tăng cường sức mạnh của ngươi. Với tu vi của ngươi, ta khuyên người nên ở động phủ cấp thấp là hơn. Giọng nói của người nam tử kia vẫn quanh quẩn bên tai lôi cương nhưng người hắn thì đã bay về phía vách núi. Mắt lôi cương sáng rực, cướp động phủ tăng cường sức mạnh. Hắn nhếch miệng cười quỷ dị. Lôi cương chưa có ý định chiếm lấy động phủ ngay, mà chỉ đứng nguyên tại chỗ, cảm nhận khí tháp tầng thứ hai. Lôi cương muốn xem vì sao ở trong khí tháp lại có tác dụng hỗ trợ cho việc luyện khí như vậy. Hắn chậm rãi nhắm mắt, quyết tâm cảm nhận. Một luồng áp lực lờ mờ che phủ bầu trời, ý cảnh kỳ diệu lơ lửng trên không. Một lúc lâu sau, lôi cương chợt mở bừng mắt, lẩm bẩm nói. Thì ra là thế, trong khí tháp này có ẩn chứa ý cảnh của luyện khí. Lẽ nào khí tháp này là một không gian ý niệm? Trong đầu lôi cương đột nhiên nghĩ tới cây bố khổng lồ màu đỏ trên khí tháp. Suy nghĩ, lẽ nào ý cảnh ẩn chứa trong khí tháp được phát ra từ cây bố này? Nghĩ đến đó, lôi cương suy đoán, số tầng của khí tháp chính là thứ quyết định mức độ cao thấp của ý cảnh. Tầng cao nhất của khí tháp nhất định sẽ ẩn chứa ý cảnh cao nhất. Càng xuống tầng thấp, ý cảnh sẽ càng ít. Không chỉ như vậy, mỗi một tầng đều có ảnh hưởng đến mức độ nhiều ít của ý cảnh luyện khí. Từ đó có thể thấy được, mỗi một đệ tử không chỉ cần luyện khí, mà còn phải gia tăng tu vi bản thân, nếu không chỉ có thể mãi ở tầng thấp nhất rụt đầu rụt cổ tu luyện mà thôi. Lôi cương ngẩng đầu nhìn phía trước, vách núi này cao đến cả cây số. Hắn suy tính, rồi chậm rãi bay lên. Đến khi đến đỉnh vách núi, quả nhiên lôi cương cảm nhận được ý cảnh càng lúc càng sâu sắc, hơn nữa luồng áp lực cũng biến đổi rất nhiều. Lôi cương nhìn động phủ ở phía trước, cảm nhận tất cả những người ở trên vách đá này đều có tu đạo tiên hoàng giai. Tiểu tử không biết phép tắc kia, xuống ngay cho lão phu. Lôi cương đang định cảm nhận luồng áp lực này, đột nhiên từ trong một động phủ trên vách đá trước mặt vang lên một tiếng quát. Một luồng chân khí màu đỏ từ trong động phủ cuộn trào ra, mạnh mẽ ập xuống người lôi cương. Lôi cương ngưng thần, nếu như đây là bản tôn thì hắn vốn không cần chống đỡ luồng chân khí này. Nhưng hiện tại phân thân này tu vi chỉ là đạo hoàng hoàng giai, chỉ cần một đòn tấn công của đạo tiên hoàng giai, kết quả như thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Lúc này, lôi cương liền tập trung chân khí bảo vệ cơ thể, chân phải tiến lên một bước, đôi tay nhanh chóng giơ lên, nháy mắt đỡ lấy luồng chân khí đang ập xuống. Vù vù, không gian thoáng rung chuyển, đôi tay lôi cương phát ra sức công phá mạnh mẽ, đánh tới luồng chân khí. Ầm, một tiếng chấn động vang lên, luồng chân khí bị song quyền của lôi cương đánh bay, mà song quyền của hắn vẫn chưa dừng lại, bắn về phía trong động thủ, phát ra tiếng rít chói tai. Lão già ngồi trong động phủ trừng mặt, vẻ mặt kinh hãi, không kịp suy nghĩ đã bay ra bên ngoài động phủ. Khi lão xuất hiện tại cửa động, liền nhíu mày, cảm nhận được sự nguy hiểm đang bao phủ toàn thân. Lão nhìn song quyền như hai con thần long ầm ầm lao về phía lão. A! Lão già hét thảm một tiếng, người bắn vào trong động thủ. Cả ngọn núi ầm ầm chấn động, không ít người bay ra khỏi động phủ, sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn lôi cương. Lôi cương ngẩn ra, không ngờ một quyền của hắn lại mạnh đến như vậy. Hắn chưa từng thử kiểm tra sức mạnh của phân thân này. Dù sao, đây cũng là thân thể của tiên thú cửu giai đỉnh hỏa giao vương. Sức mạnh tương đương với đạo thánh, cương thánh thiên giai a. Mà lúc này, bởi tu vi của lôi cương mà phân thân không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Nếu không thì song quyền ấy đủ để đánh nát toàn bộ ngọn núi này. Lôi cương thản nhiên nhìn chằm chằm các đệ tử khí tông đang soi mói nhìn hắn. Hắn bay đến động phủ của lão già, các cao thủ xung quanh đều nhao nhao lùi lại. Song quyền của lôi cương đã khiến bọn họ phải kiêng dè. Bay vào trong động phủ, lôi cương nhìn thấy lão già kia cả người đầy máu, nằm sâu trong động phủ. Hắn liền nhấc lấy lão già, ném lão xuống mặt đất bên ngoài. Mọi người chỉ thấy lão già từ trong động phủ bị ném ra ngoài, rơi xuống đất, bụi bay mù mịt. Các đệ tử khí tông đứng ở xung quanh A Hờ nhìn lão, biến sắc, ngượng nghịu. Bọn họ sợ hãi nhìn về phía lôi cương đang đứng ở động phủ. Lão già này ở khí tháp tầng thứ hai có tiếng là ương ngạnh, thường cũng có rất ít người muốn giao lưu với lão. Hôm nay, bọn họ không ngờ rằng lão lại bị một tiểu tử đạo hoàng hoàng giai đánh trọng thương. Một lần nữa dọn dẹp động phủ xong, lôi cương bố trí một kết giới ở cửa động, kiểm tra trong động phủ. Trên tường động phủ, có hơn 10 khối tinh thạch màu đỏ, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng cả động. Trên vách động còn có 5 giới chỉ, pháp quyết luyện khí cao cấp, không ít tiên khí lục giai đã qua luyện chế nằm rải rác trên mặt đất. Thần thức lôi cương đi vào trong giới chỉ, hắn mừng rỡ phát hiện ở đó có không ít nguyên liệu luyện khí trung cấp. Bên ngoài khí tháp, lôi cương không thể luyện chế tiên khí lục giai, nguyên nhân chủ yếu bởi nguyên liệu của hắn thuộc cấp quá thấp, mà trong năm giới chỉ này có rất nhiều nguyên liệu tốt. Hơn nữa, hắn phát hiện tu vi chân hỏa của hắn đã tăng lên tiên hỏa, nhờ thế hắn có thể tiến sâu hơn nữa vào luyện chế tiên khí lục giai. Lúc này, lôi cương mở pháp quyết luyện khí, bắt đầu kiểm tra, luyện chế tiên khí phải có những nguyên liệu cơ bản nhất định. Lão già bị trọng thương ở dưới chân vách đá dần tỉnh lại. Song quyền của lôi cương tuy rằng mạnh nhưng chỉ làm lão bị trọng thương, chưa đến mức hồn phi phách tán. Lão già hít một hơi thật sâu, ánh mắt oán hận nhìn lên phía trên. Lão lấy ra một viên đan dược từ trong giới chỉ trên ngón trỏ tay phải, bỏ vào miệng, khoanh chân ngồi, bắt đầu khôi phục công lực. Pháp quyết luyện khí cao cấp này rất hữu ích với lôi cương. Chúng không chỉ giới thiệu nguyên liệu luyện khí thường dùng và những nguyên liệu quý hiếm mà trong đó còn vẽ lại rất nhiều hình ảnh. Thần thức lôi cương khẽ động, lấy ra toàn bộ nguyên liệu trong giới chỉ, đặt ra trước mặt, so sánh nguyên liệu luyện khí miêu tả trong pháp quyết với tất cả một phen. Thiên tinh thạch, địa hỏa sa, tường lân mộc. Lôi cương đối chiếu cẩn thận từng món một, kinh ngạc. Nguyên liệu trong giới chỉ này gần như tất cả đều là nguyên liệu dùng để luyện chế tiên khí. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ chính là tiềm năng dồi dào của khí tông. Nếu như mỗi một động phủ đều có nhiều nguyên liệu luyện khí như vậy, thì toàn bộ số nguyên liệu các đệ tử trong khí tháp sử dụng là bao nhiêu a? Thực ra, lôi cương nghĩ như vậy là không đúng. Khí tông tuy rằng quả có tiềm năng dồi dào, nhưng không phải trong động phủ nào cũng có nhiều nguyên liệu luyện khí như vậy. Mỗi một tầng đều chỉ có số nguyên liệu luyện khí nhất định, đại bộ phận đệ tử đều không có nguyên liệu. Nếu như muốn có, bọn họ chỉ có cách là chém giết, cướp đoạt lẫn nhau. Đây đã là truyền thống từ vô số năm qua của khí tông. Khí tông làm như vậy chính là để các đệ tử dù dốc sức luyện khí cũng không được coi thường tu vi. Do đó, mỗi một đệ tử của khí tông không chỉ có tài luyện khí cao cường mà thực lực cũng không hề yếu. Thần thức của Lôi Cương cầm lấy 10 loại nguyên liệu cần thiết để luyện chế tiên khí. Chân khí trong cơ thể ngưng tụ trong hai tay, một ngọn tiên hỏa đỏ rực hiện lên. Ngọn tiên hỏa này ẩn chứa lĩnh ngộ hành hỏa của Lôi Cương, độ nóng so với biển nham thạch còn hơn mấy lần. Đám nguyên liệu thiên tinh thạch, địa hỏa xa dưới sức nóng của tiên hỏa dần tan ra thành nước. Lôi Cương luyện mất 1 năm, so với luyện chế linh khí, tiên khí càng mất nhiều thời gian hơn. Hơn nữa yêu cầu đối với người luyện chế càng cao hơn. Muốn luyện khí, người luyện khí phải giữ được tâm tĩnh lặng, không vội vàng hấp tấp mới có thể luyện thành tiên khí chân chính. 1 năm này, Huyên Ương cùng với người thanh niên của Luyện Hỏa Tông cũng tiến vào tầng thứ 2 của khí tháp. Lúc này, trong một động phủ nào đó, tập trung hơn 10 vị cao thủ, tu vi bọn họ đều là đạo tiên hoàng giai. Tu vi tên tiểu bối đó chỉ là đạo hoàng hoàng giai, thế nhưng tấn công lại vô cùng mạnh mẽ. Có thể đánh bật chân khí của lão phu đã đành, đằng này hắn lại khiến lão phu bị trọng thương. Có thù không báo, lão phu làm sao có thể đặt chân ở khí tháp tầng thứ 2? Lão già lạnh lùng liếc nhìn mấy lão già khác, nói: Hoàng lão ca, tiểu tử kia chẳng nhẽ đang giấu tu vi thực. Nếu không đạo hoàng hoàng giai làm sao có thể làm ngươi bị thương được? Một lão già khác cất tiếng nói: Mặc kệ thế nào, tu vi của hắn cũng chỉ là đạo tiên thôi. Lão phu tin rằng chỉ cần chúng ta hợp sức lại là có thể bắt hắn vào chỗ chết. Lão già họ Hoàng kia trầm giọng nói. Mấy lão già còn lại nghe đến đó, ánh mắt sáng quắc, không nói gì. Lão già họ Hoàng kia lạnh mặt, thấp giọng nói. Những năm gần đây, lão phu tuy rằng không giúp được gì các người, thế nhưng lần này nhờ các ngươi, lần đầu lão phu phải hạ giọng nói chuyện với các ngươi. Các ngươi còn do dự cái gì? Những lão già này đều ngượng ngùng cười. Một lão già trong đó ho khan vài tiếng, nói: Hoàng lão ca, không phải vậy. Chúng ta đều không biết tu vi của gã tiểu bối đó là đạo tiên địa giai hay thiên giai. Như vậy, chẳng phải chúng ta lấy trứng chọi đá sao? Hừ, nếu thực sự hắn đạt đến trình độ như vậy sẽ không dừng lại ở tầng thứ 2 này. Một câu nói, các ngươi có giúp hay không? Trong động phủ của lão phu còn có giới chỉ lưu giữ các nguyên liệu mà mấy năm nay lão phu cướp đoạt được. Các ngươi muốn cả đời này ở khí tháp tầng thứ 2 sao? Sao không đột phá tứ tinh, lên thẳng tầng thứ 4 hả? Lão già họ Hoàng thâm trầm nói, quét mắt, lạnh lẽo nhìn một lượt những người kia. Những lão già này nghe thấy vậy, hai mắt ngời sáng, khuôn mặt khẽ động. Một lát sau, một lão già áo trắng ngượng ngùng cười nói, đã như vậy, Hoàng lão ca đã có lời, Lý lão đầu ta sẽ trợ giúp. Các lão già khác liền ứng tiếng đồng ý. Hừ, lão già họ Hoàng thầm hừ lạnh một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, khí tháp tầng thứ 4. Khi lão già họ Hoàng kia đang lập mưu báo thù, Lôi Cương không hề hay biết. Có điều, cho dù có biết, hắn cũng sẽ không hề để ý. Dù sao, đạo tiên hoàng giai, cho dù có đến mấy người thì đối với số lượng hỏa giao cùng kiến lửa Lôi Cương đang có hiện tại, bọn họ cũng chỉ có một kết cục, bị đánh đến xương cốt cũng chẳng còn mà thôi. Ở khí tông này, Lôi Cương chỉ muốn học luyện khí thật tốt, không muốn gây chuyện thị phi, nhưng không có nghĩa là khi có người cố ý trêu chọc hắn, hắn sẽ không phản kháng lại. Với tính cách của Lôi Cương lúc này, một khi đã trả đòn e rằng kẻ địch sẽ chỉ biết đến hai chữ tuyệt vọng mà thôi. Ngày hôm đó, sau khoảng hơn 1 năm luyện chế, rốt cuộc Lôi Cương đã tạo thành phôi kiếm cho kiếm tiên, hình dáng cũng tựa như hư kiếm. Nhìn phôi kiếm mới hoàn thành, Lôi Cương cảm thấy luyện chế phôi kiếm cho kiếm tiên lục giai quả nhiên mất nhiều năm. Đấy là mới chỉ nói đến luyện khí tiên khí thất giai, bát giai, chứ chưa nói gì đến cửu giai. Nhìn phôi kiếm, Lôi Cương cứ tưởng chỉ cần gia tăng, điều chỉnh lửa là sẽ làm được, nhưng hóa ra không phải vậy. Suy nghĩ một lúc, hắn dự định, trước tiên cứ đem tiên khí đánh vào 3.125 thủ ấn đơn giản này đã, rồi vượt qua tầng thứ hai tiến đến khí tháp tầng thứ tư. Khí tháp dưới tầng thứ tư dành cho những người dưới tứ tinh. Thời gian lĩnh ngộ thủ ấn được chia thành mấy tầng tiến nhập khí tháp. Bắt đầu từ tầng thứ 5 là dành cho những người đạt được luyện khí lục tinh ở tầng thứ 7 ứng với bát tinh. Có điều, những người đạt được bát tinh luyện khí ở khí tông chỉ có các trưởng lão. Tầng thứ 8 chính là nơi ở của các trưởng lão khí tông. Đây không phải là quy định của khí tông, mà là vì nghĩ cho các trưởng lão. Dù sao bọn họ ở tầng thứ 8 cũng phải chịu đựng luồng áp lực cường đại. Tầng thứ 9 là nơi ở của tông chủ khí tông. Tầng thứ 10 thì đã rất nhiều năm qua không có bất kỳ một kẻ nào có thể chống đỡ được áp lực ở đó cả. Lôi Cương tin rằng, ý cảnh luyện khí ẩn chứa ở tầng thứ 4 rất rõ ràng, rất tốt cho việc luyện khí. Lúc này, ánh mắt hắn sáng rỡ, hắn nuốt lấy một giọt hỗn mộc kim nhũ tăng cường chân khí trong cơ thể. Hai tay hắn nhanh chóng khoa động, tạo thành thủ quyết tấn công hành hòa, liên tục đánh vào trong phôi kiếm hết lần này đến lần khác. Dần dần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chuỗi thủ ấn xuất hiện, hóa thành ngọn lửa uyển chuyển đánh vào trong phôi kiếm. Lôi Cương đánh thủ ấn cực kỳ tập trung tinh thần, kinh mạch trong chân khí cũng nhanh chóng cạn kiệt. Đến khi hắn đánh ra được 2.000 thủ ấn liền phải dừng lại vận dụng thần thức, nuốt thêm một giọt hỗn mộc kim nhũ. Tiên khí lục giai và linh khí khác nhau rất nhiều. 2.000 thủ ấn Lôi Cương vừa đánh ra vẫn dấu hiệu vỡ tan như trước. Càng về sau, Lôi Cương càng cảm nhận được một lực cản trở phát sinh từ trong phôi kiếm. Thậm chí có thủ ấn còn không thể đánh vào trong phôi kiếm, chỉ đơn giản là biến mất trong động phủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Dần dần, tốc độ hình thành dòng lửa nhanh lẹ của Lôi Cương dần chậm lại. Thủ ấn vẫn đều đặn đánh vào trong phôi kiếm. Đến khi hắn đánh ra 3.000 thủ ấn, mồ hôi đã đầm đìa trên trán hắn, chân khí trong kinh mạch lần nữa cạn sạch. Lôi Cương lại nuốt thêm một giọt hỗn mộc kim nhũ, tiếp tục đánh ra thủ ấn. So với ngũ tinh còn kém 125 thủ ấn nữa. Càng về sau, phôi kiếm càng tạo ra lực ngăn trở lớn hơn. Đến khi Lôi Cương đánh ra 3.100 thủ ấn, lực cản trở này cơ hồ đã khiến khí huyết trong cơ thể Lôi Cương sôi trào. Hắn kinh hãi, đồng thời cũng cảm thán việc luyện khí quả thật khó khăn. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, quyết định đánh ra 5 thủ ấn cuối cùng, nhưng đột nhiên kết giới hắn bố trí ngoài động phủ vang lên tiếng động. Lôi Cương biến sắc. Tên tiểu bối ngông cuồng, mau ra đây cho ta. Lão phu mà vào được không phanh thây ngươi thành nghìn mảnh sẽ không mang họ Hoàng nữa. Ngoài động phủ một tiếng gầm vang lên, Lôi Cương nghe thấy, nghĩ đến lão già bị hắn đuổi ra ngoài, liền hừ lạnh vài tiếng, không thèm để ý, tiếp tục đánh ra một thủ ấn mạnh mẽ ép vào trong phôi kiếm, còn 4 thủ ấn. Nhưng 4 thủ ấn này khiến Lôi Cương cảm thấy còn khó khăn, vất vả hơn 3.000 thủ ấn lúc trước. Đánh được một thủ ấn, chân khí vừa khôi phục đầy đủ nháy mắt đã giảm xuống. Hắn khẽ nhăn mặt, lần nữa nuốt một giọt hỗn mộc kim nhũ, hai tay nhanh chóng khoa lên, một thủ ấn mạnh mẽ đi vào trong phôi kiếm, nhưng lực cản trở của phôi kiếm quá lớn, khiến thủ ấn của hắn không cách nào tiến vào, biến mất trong động phủ. Lôi Cương nhăn mặt, hắn tức đến nỗi muốn chửi đồng lên, một thủ ấn vừa đánh vào kia cũng làm chân khí của hắn hao tổn. Nhìn hỗn mộc kim nhũ, Lôi Cương gắng mút thêm một giọt, lần nữa tạo thành một thủ ấn đánh vào trong phôi kiếm. Còn 3 thủ ấn. Đúng lúc này, ngoài cửa động phủ có tiếng vỡ vụn. Lôi Cương biến sắc, lạnh lùng nhìn. Phôi kiếm chỉ còn 3 thủ ấn nữa sẽ hoàn thành. Hắn nhất thời không muốn dừng lại, nhưng muốn đánh thêm một thủ ấn nữa cần phải chờ một lúc nữa. Nhìn mấy bóng người xuất hiện ở cửa động, Lôi Cương âm trầm nói, tại các ngươi tự tìm đến thôi. Lúc này, thần thức khẽ động, kiến lửa trong u giới phát ra ánh sáng rực rỡ, cuộn trào mãnh liệt, nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ. Bất cứ kẻ nào dám tiến vào trong động phủ, giết chết không tha. Lôi Cương ra lệnh cho đàn kiến lửa bằng ý nghĩ. Đàn kiến lửa tuân theo mệnh lệnh, ào ào tập trung ở cửa động. A a a! Một tiếng kêu la thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, khiến mấy nghìn đệ tử khí tông trong các động phủ lạnh người, kinh sợ. không một kẻ nào dám ra ngoài kiểm tra. Vài kẻ lớn gan vừa thò đầu ra nhìn thấy một đám mây lửa đang đánh chén toàn bộ hơn 10 người, đến xương cốt cũng chẳng còn thì sợ hãi, mặt trắng bệch. Không ít đệ tử khí tông ngất luôn tại chỗ. Một màn này làm cho bọn hắn cả đời không dám quên. Mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết, Lôi Cương vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chuyên tâm đánh nốt 3 thủ ấn cuối cùng vào phôi kiếm. Phải qua 5 lần làm hỏng, mất đến 8 giọt hỗn mộc kim nhũ hắn mới có thể đưa 3 thủ ấn cuối cùng vào phôi kiếm thành công. Thủ ấn cuối cùng vừa đánh vào phôi kiếm, ánh mắt Lôi Cương sáng rực, tiên hỏa trong tay lần nữa cháy sáng rực rỡ. Lĩnh ngộ hành hỏa tập trung trong tay hắn, tiên hỏa bao vây phôi kiếm hoàn toàn. Cuối cùng tiên hỏa nhanh chóng cháy lên, trôi kiếm kiếm tiên xuất hiện một ký hiệu lửa vàng óng nhập vào giữa kiếm. Hiện thời, Lôi Cương cuối cùng đã luyện thành thanh kiếm tiên đầu tiên, mất tất cả 1 năm 2 tháng. Lôi Cương cầm kiếm tiên lục giai trung phẩm, lẩm bẩm niệm chú, đàn kiến lửa ào ào quay lại u giới. Lôi Cương nhìn lão già họ Hoàng đang ngồi bệt tại cửa động, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn truyền chân khí trong cơ thể đi vào trong kiếm tiên, lẩm bẩm nói, ta sẽ để ngươi tế thanh kiếm đầu tiên ta luyện chế ra coi. Nháy mắt, kiếm tiên phát ra ánh sáng màu đỏ nóng rực, ánh sáng này dài đến 10 trượng, soi sáng toàn bộ động phủ. Lôi Cương khẽ nhích động, biến mất. Lần nữa xuất hiện hắn đã ở trước mặt lão già họ Hoàng. Tay phải Lôi Cương cầm kiếm chém xuống đầu lão già họ Hoàng. Thanh kiếm tiên vừa được luyện chế phát ra uy lực mãnh liệt. Chém xuống đầu lão già kia chẳng khác nào chém xuống miếng đậu hũ. Lão già họ Hoàng bị phân thành 2 mảnh. Một người nhỏ thó màu đỏ từ trong cơ thể lão già họ Hoàng bay lên, lao ra bên ngoài, vừa bay vừa hô to cầu cứu. Thế nhưng các đệ tử còn lại ở khí tháp tầng thứ kia đều ngồi yên trong động phủ của mình run rẩy, không kẻ nào dám đi kiểm tra. Tay phải Lôi Cương vung lên, kiếm tiên bị ném đi hóa thành một luồng sáng màu đỏ, trúng vào người nhỏ thó màu đỏ đang bỏ chạy. Lúc đó, lão già họ Hoàng mới bị tiêu diệt hoàn toàn. Kiếm tiên rung rung trên không trung, hấp thụ toàn bộ linh khí nồng nặc thuộc tính hỏa phát ra từ đạo anh bị nghiền nát của lão. Rồi trở về bên cạnh Lôi Cương. Nhìn thanh kiếm tiên này, ánh mắt Lôi Cương sáng rực. Hắn hài lòng, trôi thanh kiếm tiên này tuy rằng chỉ là lục giai trung phẩm, nhưng uy lực của nó không kém hơn tiên khí lục giai thượng phẩm là bao. Thủ ấn của khí tông quả nhiên là kỳ diệu. Thần thức của Lôi Cương đi vào trong kiếm tiên, chân khí ảo ảo chảy vào trong kiếm tiên. Hắn phát hiện, khoảng khắc chân khí tràn vào, thủ ấn của hắn phát ra uy thế không nhỏ. Thấy vậy, Lôi Cương chấn động. Vậy chẳng phải là những thủ ấn này tương đương với một thanh kiếm nhỏ nhưng uy lực không nhỏ kết hợp trên kiếm tiên sao? Như vậy luyện khí đạt đến mức thập tinh sẽ còn đáng sợ cỡ nào? Có điều, Lôi Cương cũng hiểu, muốn kiếm tiên đạt được thủ ấn thập tinh, cả giới này không có quá 3 người làm được. Lôi Cương cầm kiếm tiên trong tay ra khỏi động phủ. Trong không gian đột nhiên phát ra tiếng vù vù, một bóng người hiện lên trước mặt hắn, chính là người nam tử trung niên trước đây đã đưa Lôi Cương vào khí tháp tầng thứ 2. Hắn nhìn Lôi Cương, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không nói gì, kéo Lôi Cương bay về phía không trung. Lúc này, một người ở động phủ phía dưới thò đầu ra, nhìn về không trung, đến lúc thấy bóng lưng Lôi Cương, liền lẩm bẩm nói, là Lôi Cương sao? Hắn đã rời khỏi tầng thứ 2 rồi. Chẳng lẽ hắn đã đột phá ngũ tinh? Cách người thanh niên không xa, một gã thanh niên cũng thò đầu ra, nhìn không trung, ánh mắt không cam lòng. Lôi Cương mở mắt trừng trừng nhìn cảnh vật trước mặt đột nhiên biến đổi. Vốn dĩ là núi non chót vót, lúc này đã thay đổi, giống như kiếm đỉnh môn, đều có hình dạng như kim tự tháp. Bên tai Lôi Cương truyền đến giọng nói lạnh lùng của người nam tử trung niên, nơi này là khí tháp tầng thứ 4, chuyện ở khí tháp tầng thứ 2 ta đã biết. Nếu lần sau còn có chuyện như vậy, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Lôi Cương lạnh lùng, nhìn chằm chằm người nam tử trung niên, nói, chẳng nhẽ ngươi muốn ta đứng yên chịu đòn. Nếu bọn họ tìm tới tận cửa, chẳng lẽ ta lại ngồi yên, mặc cho bọn họ tấn công? Vẻ mặt người nam tử trung niên âm u, hắn nhìn chằm chằm Lôi Cương, nói,